Chương 329, ánh nắng ban mai cùng sa đoạ chi thần. Coi ta là thành thần minh sao, có chút ý nghĩa. Nhìn thấy tỷ cả vẫn không có bị hủy diệt, thậm chí hế nổ cu nở dê có thể không ăn đi trái gõ rổ no mi sau khi, giải hữu nhất thời hiện ra một ý nghĩ, khỏe miệng vẽ ra một cái nhỏ bé không thể nhận ra độ cong. Rất tốt, ta chính là ánh nắng ban mai cùng sa đoạ chi thần lũ sải ở, ngươi đem sẽ trở thành ta tòa loại kém nhất tín đồ sau lưng không còn là màu đen, mà là tinh khiết bốn đối với cánh chim màu trắng mở rộng mà ra, giải hữu lộ ra một tia nụ cười hiền hòa nói rằng, nếu quốc gia này tín ngưỡng thần linh, vậy hắn tại sao không cố gắng lợi dụng một chút cái này ưu thế đây cho tới đem cánh chim biến hạ củ cái gì, đối với trái cây thức tỉnh, đối với trái ác quỷ khống chế rũ càng mạnh mẽ ra tới nói, quả thực lại dễ dàng có điều. Thậm chí nếu như ở trái cây thức tỉnh cơ sở tiến thêm một bước nữa, ra cảm giác mình thậm chí có thể xoay ngược lại ma vương trái cây hình thái, đem chính mình hóa là chân chính ánh nắng ban mai thiên sứ mà trốn ở tiểu hắc phần lưng Robin không khỏi trợn mắt khinh bỉ, trong lòng nhưng âm thầm nghĩ làm sao phối hợp ra. Ở thực lực chênh lệch to lớn cùng với cả khác hưởng bên dưới, Robin tên thiếu nữ này đã bất chi bất giác đối với Dạ Huệ từ từ tín phục. Cho tới A Kỳ, làm bị từ trẻ con thời kỳ liền bị bồi dưỡng binh khí, ở nhận định một cái chủ không năm không người sau khi, trừ phi chủ nhân chết đi hoặc là bị vứt bỏ ở ngoài, là tuyệt đối sẽ không phản bội. Đa tạ ta thần cũng không có đối với Dạ Huệ ánh nắng ban mai cùng sa đoạ chi thần tên gọi doa lui, cầu lợi cách nhĩ nhìn Dạ Huệ này tấm hình thái. Nhất thời cực kỳ cuồng nhiệt mà dáng vóc tiểu tụy nói rằng, trái ác quỷ thứ này, ở bờ Lucy ạt đều được cho hàng hiếm, lại vô bổ trái ác quỷ đều có thể bán ra hơn 100 triệu bờ lì giá cao chớ nói chi là ở không công hải nơi như thế này, căn bản không có ai biết cái gọi là trái ác quỷ là cái gì. Cho nên khi giải thể hiện ra hạ cụ dực thiên sứ tư thái sau khi, cầu lợi cách nhị trong lòng lại không một tia hoài nghi, có vẻn vẹn là hưng phấn. Dù sao trở thành một vị thật thần đệ nhất tín đồ, vậy cũng là trí cao vô thượng vinh quang, chí ít ở cầu lợi cách nhĩ nhận thức bên trong là như vậy không có sai. Vào lúc này, Robin cùng ạ gì từ nhỏ bẹt trên đi xuống, còn không chờ các nàng giải thích gì đó. Cầu lợi cách nhĩ liền hưng phấn nói, đây chính là ta thần lũ sở thuộc hạ sao quả nhiên không giống người thường khá lắm, hàng này nịnh nọt công phu lại thức tỉnh rồi, phải biết sờ cắp tỷ ạ cu nở dê từng thấy bờ Lucy ạ người. Mà Robin xếp dáng dấp hoàn toàn chính là cái tiêu chuẩn bờ Lucy ạ người đối với cầu lợi cách nhĩ nịnh nọt. Robin khỏe miệng vì dương lên, nói rằng, lục luân hoa mở, xin không nên tùy tiện bình luận một vị nữ sĩ, đặc biệt là ta thần sứ chỉ thấy Robin vừa dứt lời, cầu. Lợi cách nhĩ trên người nhất thời bô cờ lên mấy cái tinh tế cánh tay, trong nháy mắt liền đem này đại hán gắt gao ghim lại. Mà ạ thì lại bóng người lóe lên, trong nháy mắt đi đến cầu lợi cách nhĩ trước người, chẳng biết lúc nào xuất hiện nơi cổ tay cánh tay nhận nhắm thẳng vào cầu lợi cách nhĩ hết hầu phải biết. Đây chính là xâm nhiễm dạch huyết độc đặc chế vũ khí có điều ở ạ ỉa trong tay, nhưng là như vậy vững chắc, phảng phất cho dù nhìn thấy Thái Sơn QNZ sẽ không có vẻ run rẩy. Thần thị, ạ ỉa. Nhớ kỹ Robin dặn, tóc bạc thai mèo nữ hài mặt không hề cảm xúc nói rằng. Hai vo NZ hạ mạ huy, thật giống như một thùng gỗ nước lạnh như thế tới vào cầu lợi cách nhĩ đỉnh đầu, để hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Trên mặt mang lên lấy lòng cười lấy lòng, cầu lợi cách nhĩ không có một chút nào chú ý nói rằng. Tiểu nhân rõ ràng, thần sứ cùng thần thị đại nhân xác thực không phải tiểu nhân có thể bình luận. Tiểu nhân biết sai rồi tuy rằng bị một người phụ nữ cùng một con lò lì chế phục rất khuất nhục, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới thân phận của đối phương, cầu lợi cách nhĩ ngược lại sẽ cảm thấy chuyện đương nhiên. Tiếp đó, dạy cùng Robin cùng với ạ ghi thẳng thắn ngồi ở tiểu hắc đỉnh đầu, do cầu lợi cách nhĩ dẫn đường. Tỷ cả làm bị hệ nổ hủy diệt cố hương, chế độ thuộc về vương quốc chế, mà không phải thiên sứ đảo nơi đó thần quyền chế. Hơn nữa chỉ có một tòa thủ đô được cho thành thị, chu vi rất nhiều nhân loại sinh hoạt địa phương chỉ có thể xưng là thôn trang. Mà cầu lợi cách nhĩ mang theo dạy huynh mọi người đến địa phương, tự nhiên chính là tỷ cả thủ đô, Uzinel. Nhìn chỉ là thân cao thì có gần 10 mét, so với phòng ốc còn muốn to lớn, tạo hình còn dị thường hạ kỳ dữ tợn tiểu hắc, rất nhiều người dồn dập lộ ra vẻ sợ hãi. Cho dù là thủ hộ thành trì, được xưng toàn bộ tỷ cả nhất là vũ dung tinh nhuệ quốc vương quân. Đang đối mặt tiểu hắc cái kia mang tính áp đảo vì thế giới cu nở dê không dám có chút vượt qua cử động. Mọi người đều không cần lo lắng, con này ma long chính là ta thần, ánh nắng ban mai cùng sa đoạ chi thần lũ sẽ ở thu phục vật cưới, sẽ không làm người ta bị thương đi tuốt đàng trước đoan, cầu lợi cách nhĩ mặt đỏ lên hét lớn. Là một tiểu nhân vật, một cái lạc hậu quốc gia tiểu nhân vật, cầu lợi cách nhĩ đương nhiên sẽ không rõ ràng cái gì là tôn tử binh pháp, cái gì là lén lút tích trữ sức mạnh. Dưới cái nhìn của hắn, thần linh sức mạnh là phàm nhân tuyệt đối không cách nào chống đối, hắn muốn làm chính là tuyên dương hắn tín ngưỡng chi thần uy danh. Cái gì có người không ưa thật thần đột nhiên xuất hiện cầu lợi cách nhĩ biểu thị chỉ cần quét ngang là được, ta thần là tuyệt đối sự tồn tại vô địch. Đối với cầu lợi cách nhĩ cử động cùng ý nghĩ, giải hữu cũng không có thay đổi ý tứ, bởi vì này vừa vặn QNZ phù hợp giải hữu ý nghĩ của chính mình. Liên ế nô loại kia chỉ dựa vào trái cây năng lực ra hỏa đều có thể đem nơi này hủy diệt, giải hữu còn thật không sợ gặp nhô ra cái gì dũng sĩ. Uzinbel trung tâm là một tòa thật to mà xa hoa cung điện, chỉ thấy một tên béo hững hờ ăn mặc xa hoa áo ngủ đối với bên cạnh người hầu hỏi, ngày hôm nay thủ đều giống như rất náo nhiệt à, là xảy ra chuyện gì sao? Hắn chính là quốc gia này quốc vương, gần éo Leslie, là sơ cấp tỷ ạ tỷ cả bên trong nắm giữ cao nhất quyền lực người. Đối mặt éo Leslie vấn đề, người hầu cũng không có trả lời ngay, trái lại mặt lộ vẻ khó xử, mồ hôi lạnh trên trán theo khuôn mặt lướt xuống trực cằm. Nói nhìn thấy người hầu loại này dáng dấp, éo Leslie lông mày nhất thời vừa nhíu, không khỏi tăng thêm ngự khí ra lệnh. Chỉ thấy người hầu thân thể run rẩy quỳ lạy trên đất, dùng tiếng rung nói rằng, quốc vương bệ hạ, ngày hôm nay thủ đô đến rồi một vị tự xưng ánh nắng ban mai cùng sa đọa chi thần lũ xa ở quái nhân, bởi vì hắn lưng mọc bốn đôi trắng như tuyết rộng lớn cánh chim, lại cưỡi giữ tận hung ác ma long, đã có thật nhiều tiện dân cho rằng hắn chính là sáng tạo chúng ta phụ thần. Nghe vậy, Béo Leslie đầy mặt thịt mỡ sắc mặt trong nháy mắt trơn lên dọa người mà khó coi, sắc mặt hung ác phảng phất có thể ăn thịt người. Tuy rằng hắn chỉ là một cái yêu thích lưu luyến quyền lực cùng mỹ thực hôn quân, nhưng nói thế nào hắn QNZ là từ lúc trước 21 vị vương tử bên trong bộc lộ tài năng tồn tại. Lại tại sao không nhìn ra, giải hữu tồn tại hoàn toàn từ trên căn bản uy hiếp đến hắn quyền lực, thậm chí địa vị không được, mặc kệ quái nhân kia có phải là thần, hắn đều tuyệt đối muốn chết hầu như không có do dự chút nào. Well, Leslie liền hạ quyết tâm.